rồi trong phần 2. Chương thứ 5. Rùi Trâu quả là người sở trường về môn tự gây cho mình có nhiều kẻ địch. Tháng 8 anh ta mới đến Florence, mà cuối tháng 10 đã có đến 3/4 ủy viên trong ban chấp hành trước kia đã mời anh đến, thì nay tán thành ý kiến Martini. Ngay cả những người khâm phục anh nhất cũng bất mãn về những sự công kích điên cuồng của anh đối với Montanelli. Và chính Galli lúc đầu là người bao giờ cũng sẵn sàng bênh vực mọi lời nói và việc làm của nhà châm biếm sắc sảo ấy, thì nay cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng băn khoăn rằng có lẽ không nên động đến Montanelli. Những hồng y giáo chủ có lương tâm rất hiếm, đối với họ ta nên tử tế một chút. Montanelli lại chính là người duy nhất rất thản nhiên trước hàng loạt bài châm biếm và bài báo bôi nhọ mình. Martini nhiều lần nói rằng không cần phải tấn công chế giễu mãi một người có thái độ tốt đối với những sự châm biếm. Người ta đồn rằng một hôm Montanelli đang ăn cơm với tổng giám mục Florence trong phòng mình, bỗng thấy một trong bài bôi nhọ cay độc nhất của Rùi Trâu. Montanelli đọc hết từ đầu đến cuối rồi đưa cho tổng giám mục xem và nói rằng: "Viết cũng giỏi đấy nhỉ." Có một hôm trong thành phố xuất hiện một tờ truyền đơn, nhan đề là Sự bí mật của lễ truyền tin. Giáo hội Thiên Chúa có ngày lễ kỷ niệm Thiên Thần truyền tin cho bà Maria mang thai Chúa Giêsu. Cho dù dưới bài văn đó không vẽ một con Rùi Trâu đang dương cánh, chữ ký quen thuộc đối với bạn đọc, thì số lớn những người đọc vẫn có thể căn cứ vào giọng văn cay độc và sắc bén mà đoán biết tác giả là ai. Bài văn viết theo thể đối thoại giữa Đức Bà Đồng Trinh Maria tượng trưng cho công quốc Toscan và Montanelli tượng trưng cho vị thiên thần truyền tin phái Jesus đã giáng lâm. Montanelli đầu quấn cành ô liu hòa bình, tay cầm cành quệ trắng muốt tượng trưng cho sự trong sạch. Trong bài văn chỗ nào cũng đầy rẫy những lời bóng gió chua cay và ám chỉ điều lĩnh. Toàn thành Florence cảm thấy tính chất bất công và độc ác của tác phẩm châm biếm ấy. Tuy nhiên, mỗi khi đọc nó họ đã cười đến dở bụng. Những chuyện quan đường đã được nói ra bằng một giọng rất khôi hài mà trang nghiêm, đến nỗi những kẻ địch nhất cũng như những người hết sức khâm phục Rùi Trâu đều phải lăn ra cười. Và mặc dù giọng điệu của bài văn ấy rất khó chịu, nhưng phần châm biếm của nó đã có ảnh hưởng nhất định tới tâm trạng nhân dân thành phố. Danh tiếng Montanelli quá cao, tưởng chừng bất cứ một tác phẩm bôi nhọ nào, dù sắc sảo đến đâu cũng không lay chuyển nổi. Thế mà có lúc dư luận công chúng đã quay lại phản đối Montanelli. Rùi Trâu rất biết đánh vào chỗ yếu, vì thế mặc dù quần chúng vẫn xúm xích đón chào và tiễn đưa cỗ xe ngựa của hồng y giáo chủ như cũ, nhưng qua những tiếng hoan hô và câu chúc, thường thường vẫn vang lên những tiếng hô ác độc: "Đồ Jesus, đồ do thám San Felix." Nhưng Montanelli không thiếu gì người ủng hộ. Hai ngày sau khi bài văn ra đời, tờ Tín Đồ, cơ quan ngôn luận có uy tín của giáo hội, đã đăng một bài báo lời lẽ rất sắc sảo, đầu đề là "Trả lời bài Sự bí mật của lễ truyền tin", dưới ký "Một con chiên". Bài báo hết sức bênh vực Montanelli trước những lời công kích tố cáo của Rùi Trâu. Tác giả nặc danh đã sai sư trình bày một cách hùng biện, thuyết hòa bình trên trái đất và thiện ý với con người, mà giáo hoàng mới lên ngôi truyền bá. Tác giả thách Rùi Trâu dẫn chứng để xác minh bất cứ một điều gì buộc tội nào của chính mình, và cuối cùng tác giả khuyên bạn đọc không nên tin kẻ vu khống đáng khinh ấy. Về phương diện lập luận đanh thép cũng như về giá trị văn học, bài báo này hơn hẳn mọi bài báo hàng ngày nên rất được toàn thành Florence chú ý. mặc dù ngay cả người chủ bút tờ báo Tín Đồ cũng không biết một con chiên là ai. Sau đó bài báo được xuất bản thành sách nhỏ, và từ đó trong các quán cà phê, người ta luôn nhắc nhở tới kẻ nặc danh bên Phật Montanelli. Đến lượt Ruồi Trâu thì anh lại kịch lịch công kích giáo hoàng mới và những người ủng hộ giáo hoàng. Nhất là đối với Montanelli thì anh lại ám chỉ một cách khéo léo rằng kẻ viết bài tán tụng Montanelli là do Montanelli sai khiến. Người viết báo nặc danh biện hộ cho Montanelli liền trả lời, phủ nhận một cách rất căm phẫn trên tờ báo Tín Đồ. Trong suốt thời gian Montanelli còn lưu lại ở Florence, cuộc tranh luận kịch liệt giữa hai nhà văn đó được sự chú ý của công chúng nhiều hơn là bản thân nhà truyền đạo nổi danh đó. Một vài đảng viên đảng tự do tìm cách chứng minh cho Ruồi Trâu thấy rằng dùng lời nói cay độc đối với Montanelli là không cần thiết. Nhưng họ chẳng đi đến kết quả gì. Nghe họ nói, Ruồi Trâu chỉ nhã nhặn mỉm cười và ngượng nghịu lắp bắp trả lời. Thưa các ngài thật, thật là không công bằng chút nào. Khi tôi nhượng bộ bà Bola, tôi đã đặc biệt đưa ra điều kiện là khi nào Montanelli tới thì tôi có quyền cười cho thỏa chí. Điều đó đã được ghi trong văn tự rồi cơ mà. Đến tháng 10, Montanelli trở về Romagna. Trong buổi giảng đạo từ biệt trước khi rời Florence, Montanelli đã đề cập tới cuộc tranh luận ầm ĩ vừa qua. Montanelli tỏ ý tiếc rằng cả hai tác giả đã quá nóng nảy và yêu cầu kẻ nặc danh bên vực mình nên làm gương độ lượng cho người khác noi theo, nghĩa là chủ động đình chỉ cuộc luận chiến vô bổ và vô lối ấy. Hôm sau, trên tờ Tín Đồ xuất hiện một mẫu cáo bạch nói rằng thể theo ý muốn của Hồng Y giáo chủ Montanelli đã được bày tỏ một cách công khai, từ nay một con chiên sẽ thôi không tranh luận nữa. Ruồi Trâu được nói tiếng cuối cùng. Trong tờ truyền đơn nhỏ tiếp theo mà anh tuyên bố rằng thái độ ôn hòa theo tinh thần cơ đốc của Montanelli đã thuyết phục được anh. Anh sẵn sàng nhỏ nước mắt và bá cổ người San Francisco đầu tiên nào mà anh gặp. Cuối cùng anh nói, tôi sẵn sàng ôm hôn cả đối thủ nặc danh của tôi. Nếu bạn đọc của tôi hiểu tại sao tôi phải làm như thế và tại sao đối thủ của tôi phải giữ kín tên tuổi của mình như là tôi và Hồng Y giáo chủ hiểu, thì chắc bạn đọc sẽ tin tưởng vào sự hối tiếc chân thành của tôi. Cuối tháng 11, Ruồi Trâu nói với ban chấp hành rằng anh muốn đi ra biển nghỉ chừng 2 tuần. Dư luận chung quanh bảo rằng có lẽ anh đi Livorno. Nhưng sau đó ít lâu, bác sĩ Ricardo cũng tới Livorno định tìm gặp Ruồi Trâu mà không sao tìm thấy. Đến mùng 5 tháng Chạp, một cuộc biểu tình chính trị hết sức gay gắt nổ ra suốt dọc núi Apennine trong lãnh địa giáo hoàng. Lúc ấy nhiều người mới đoán biết tại sao Ruồi Trâu có ý định kỳ dị là đi nghỉ mát giữa mùa đông tháng giá như vậy. Khi cuộc bạo động đã tạm yên, Ruồi Trâu trở về Florence. Gặp Ricardo ngoài phố, anh nhã nhặn nói, tôi nghe nói ông có đến Livorno tìm tôi, nhưng lúc ấy tôi đang ở Pisa. Thành phố thật sự cổ kính và đẹp tuyệt vời. Ở đó có thể tưởng tượng đến Arcadia. Arcadia, một miền ở Hy Lạp, chung quanh có núi bao bọc. Dân cư nơi đó chuyên chăn cừu và thích hát những bài dân ca trữ tình, được các nhà thơ ca ngợi là thiên đường ở trần gian. Một buổi chiều trong tuần lễ Noel, anh đến dự hội nghị cùng tiểu ban văn học, họp ở nhà riêng bác sĩ Ricardo. Cuộc họp rất đông. Khi Ruồi Trâu bước vào nghiêng mình mỉm cười xin lỗi vì đến muộn, thì đã không còn một ghế trống nào. Ricardo định sang phòng bên lấy ghế, thì Ruồi Trâu ngăn lại. Xin ông chớ phiền, tôi sẽ tìm được chỗ ngay. Anh bước qua phòng tiến tới phía cửa sổ cạnh chỗ Gemma và ngồi lên thành cửa, lơ đãng ngã đầu vào cửa chớp. Gemma cảm thấy Ruồi Trâu đang mỉm cười và lim dim đôi mắt nhìn mình với cái nhìn tế nhị của tượng nhân sư. Cái nhìn ấy cũng giống như cái nhìn vẽ trong một bức họa của Leonardo da Vinci. Sự nghi ngờ theo bản năng của chị đối với con người ấy mỗi lúc một tăng và biến thành một nỗi lo âu khó hiểu. Hội nghị bàn vấn đề ra một bản tuyên bố về nạn đói đang đe dọa Toscana. Ban chấp hành cần tỏ thái độ và vạch ra những biện pháp để ứng phó với tình hình đó. đi tới một quyết định cụ thể thật là gay go, vì ý kiến lại vẫn cứ khác nhau. Nhóm tiến bộ nhất trong ban chấp hành gồm có Gemma Martini Ricardo và những người khác tán thành, kiên quyết kêu gọi chính phủ và công chúng lập tức cứu tế ngay cho nông dân. Những kẻ ông hòa tất nhiên trong đó có Grassini thì lại sợ rằng nếu lời kêu gọi mà gay gắt quá sẽ không có sức thuyết phục, lại chỉ làm cho chính phủ nóng nảy. Vẻ mặt bình tĩnh và thương hại, Grassini nhìn về phía những phần tử cấp tiến đang phòng mang trợn mắt nói: "Thưa các vị, ai cũng hiểu rằng cứu tế càng sớm càng tốt, phần lớn chúng ta đều muốn làm nhiều thứ mà chúng ta khó lòng đạt được. Nhưng nếu chúng ta kêu gọi theo giọng mà các vị đề nghị, thì từ giờ cho tới khi nạn đói thực sự xảy ra, rất có thể chính phủ sẽ không chịu làm gì cả. Bất thình lình điều tra mùa màng, tôi thiết tưởng đó là một bước tiến rồi." Gali ngồi trong góc cạnh lò sưởi, lập tức nhảy sổ vào địch thủ của mình. "Một bước tiền à? Phải, thưa ngài tôn kính, nhưng khi nạn đói xảy ra tới thực sự, thử hỏi bước tiến ấy có hãm được nạn đói không? Nếu chúng ta cứ tiến bước theo kiểu đói, thì chưa kịp cứu tế nhân, nhân dân đã chết đói nhăn răng cả rồi." Sacconi lên tiếng: "Tôi muốn biết là..." Nhưng nhiều tiếng nói đã cắt đứt lời anh. "Nói to lên, không nghe thấy gì hết." Gali cáu kỉnh: "Quái lạ, sao ngoài phố cũng ầm ĩ thế? Cửa sổ đóng chưa Ricardo? Tôi không nghe thấy cả tiếng tôi nói nữa." Gemma ngoái nhìn: "Phải, cửa đóng rồi, ngoài ấy hình như có đám xiếc rong gì đó đang diễn qua." Ngoài phố vang lên tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng chuông rung, tiếng chân bước rầm rịch, xen lẫn cả tiếng kèn đồng của một đội nhạc hạng bét và tiếng trống khua in ỏi vô dạ. Ricardo lẩm bẩm: "Ngày lễ thì chịu vậy thôi chứ làm thế nào, Noel bao giờ chả ầm ĩ. Nào ông Sacconi, ông vừa định nói gì?" "Tôi nói tôi muốn biết dư luận Pisa và Livorno đối với cuộc chống đối này như thế nào. Có lẽ ông Rivarez có thể cho chúng ta biết vì ông ta mới ở đó về." Ruồi trâu không đáp, anh chăm chú nhìn ra cửa, hình như không nghe thấy những lời bàn tán trong phòng. Gemma là người duy nhất ngồi gần đấy gọi: "Ông Rivarez." Thấy ruồi trâu vẫn không thưa, Gemma cúi mình hướng về phía trước sờ vào tai anh. Ruồi trâu từ từ quay lại nhìn Gemma, và chị giật mình hoảng sợ thấy gương mặt anh đờ đẫn một cách lạ lùng. Trong giây lát, Gemma tưởng chừng đó là gương mặt của người đã chết. Rồi đôi môi anh mấp máy một cách kỳ dị không sức sống. Anh thầm nói: "Vâng, đó là một gánh xiếc rong." Chưa hiểu sao, nhưng Gemma đoán rằng cả tâm hồn và thể xác ruồi trâu phút chốc bị một ảo ảnh ghê rợn nào chi phối. Bản năng đầu tiên của chị là che lấy ruồi trâu để tránh những cặp mắt tò mò khỏi nhìn vào anh. Chị vội vàng đứng dậy đứng chắn lấy anh, rồi mở cửa sổ, làm ra vẻ nhìn xuống đường phố. Ngoài chị ra, không ai trông thấy bộ mặt của ruồi trâu lúc đó. Gánh xiếc rong đang giễu trên đường phố, những vai hề cưỡi trên mình lừa, những vai ác lơ canh mặc quần áo qua quét, đám rước đeo mặt nạ vừa cười vừa xô đẩy bông đùa ném những cuộn giấy nhỏ hình con rắn cho các vai hề và những túi kẹo cho vai Colombia. Cô gái đóng vai này ngồi ngất ngưỡng trên chiếc xe ngựa, mặc quần áo lóng lánh sặc sỡ, dắt đầy lông chim, đầu đeo tóc giả, nụ cười gượng gạo còn đọng lại trên đôi môi đỏ chóe. Sau xe là một đoàn người lưu manh ăn xin, mấy vai hề vừa đi vừa nhào lộn, và cả một đám hàng rong bán các đồ chơi lặt vặt và kẹo bánh. Cả bọn cùng chen vai thích cánh, thi nhau ném như mưa và vỗ tay hoan hô một người đứng giữa đám đông, xô đẩy nhau lộn xộn. Nhưng lúc đầu Gemma chẳng trông rõ người đó là ai. Lát sau chị mới nhận ra là họ ném và hoan hô một chú lùn xấu xí lưng gù, mặc quần áo hề, đội mũ cao bằng giấy, đeo nhạc chung quanh mình. Chắc là chú ở gánh xiếc rong đó. Chú vừa đi vừa nhăn nhó quằn quại một cách gớm ghiếc để làm vui cho đám đông. Ricardo tiến lại gần cửa sổ hỏi: cái gì thế? Ông và bà xem cái gì hay thế? Ông ta hơi lấy làm lạ rằng Rùi Trâu và Rema mãi xem hề để bắt cả ban chấp hành ngồi đợi. Rema quay lại phía Ricardo nói, có gì hay đâu, gánh xiếc rong đấy mà, nhưng họ làm quyên náo, tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Chị còn đang đứng, một tay đặt trên bậc cửa sổ, và thình lình chị cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của Rùi Trâu nhiệt tình siết lấy tay chị. Rùi Trâu nói khẽ và dịu dàng, cảm ơn bà. Anh đóng cửa rồi lại ngồi lên thành cửa, vẫn với vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, anh nói, xin lỗi đã làm trở ngại các vị, tôi mãi xem gánh xiếc, thật là vui mắt. Martini giật giọng nói, ông Sacconi đang hỏi ông đấy. Martini thấy thái độ của Rùi Trâu có vẻ như chống chế một cách hết sức vụng về. Anh lại cảm thấy bực bội vì Gemma đã hớ hên bắt chước Rùi Trâu. Thật là một cử chỉ anh chưa hề thấy ở chị. Rùi Trâu tuyên bố rằng anh không biết gì về tâm trạng nhân dân thành phố Pisa, bởi vì anh chỉ đến đó để nghỉ thôi. Rồi anh quay lại phát biểu ý kiến một cách sôi nổi. Trước hết, anh nói về triển vọng của mùa màng. Tiếp đó nói về bản tuyên bố, rồi cuối cùng anh làm cho mọi người khổ tại vì hàng tràng lý luận thao thao bất tuyệt và vì giọng nói lắp của anh. Họ có cảm tưởng rằng hình như anh đã tìm thấy một thú vui ốm yếu nào trong bản thân tiếng nói của chính mình. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Khi buổi họp kết thúc, các ủy viên bắt đầu giải tán thì Ricardo tiến lại chỗ Martini. Ông ở lại ăn cơm với tôi nhé, Fabrizi và Sacconi cũng ở lại đấy. Cảm ơn ông, nhưng tôi phải tiễn chị Bola về nhà. Gemma đứng dậy, choàng khăn lên đầu nói, anh sợ tôi không về tới nhà được một mình hay sao? Được rồi, anh Martini sẽ ở lại đấy, bác sĩ Ricardo à, anh ấy cần thay đổi không khí mới được, ngồi nhà nhiều quá rồi. Rùi Trâu xen lời, nếu bà cho phép tôi xin được đưa bà về phía đó. Nếu tiện đường thì... Ricardo vừa mở cửa vừa hỏi, còn ông Rivarez, nếu ông có thì giờ thì mời ông chiều nay ở lại chơi. Rùi Trâu cười, ngoái lại nói, tôi ấy ư ông bạn, không, tôi đang muốn đi xem xiếc. Trở về phòng, Ricardo nói, anh chàng kỳ quặc thật. Tại sao ông ta lại mê hề đến thế? Martini nói, chắc là cùng tâm trạng với nhau chứ gì, chính hắn cũng hề đặc. Fabrizi nghiêm trang nói, tôi mong rằng ông ta chỉ là hề thôi, không là cái gì khác. Nhưng ông ta dù là hề đi nữa, thì cũng là một vai hề cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Về phương diện nào? Tôi không ưa những chuyến đi nghỉ ngắn hạn đầy bí ẩn và liên tiếp của ông ta như vậy. Chuyến này là chuyến thứ ba rồi đấy, và tôi không tin là vừa qua ông ta đi Pisa đâu. Sacconi nói, theo tôi thì rõ ràng là Rivarez bí mật đi vào vùng núi. Ông ta cũng cố ý giấu là vẫn có quan hệ với bọn buôn lậu. Ông ta có quan hệ với chúng lâu rồi, từ hồi có vụ bạo động ở Sivano kia. Và lẽ tự nhiên là Rivarez nhờ tay bọn chúng để chuyển những truyền đơn qua biên giới lãnh địa giáo hoàng. Ricardo nói, chính đó là vấn đề tôi muốn bàn với các ông. Tôi nảy ra một ý kiến, tốt hơn là yêu cầu Rivarez phụ trách quản lý việc chuyên chở bí mật cho chúng ta. Theo tôi thì nhà in ở Pistoia làm việc rất kém và cứ dùng mãi cách nhét truyền đơn vào xì gà mà chuyên chở thì thô sơ quá. Martini bướng bỉnh cãi, từ trước đến giờ xì gà vẫn làm được việc rất tốt. Gali và Ricardo lúc nào cũng đưa Rùi Trâu ra làm mẫu mực, khiến cho Martini phát ngáy lên. Anh nghiêng về phía cho rằng, nếu ông tướng cướp ấy không chui vào đây để lên mặt dạy đời, thì công việc đã có thể tiến hành tốt biết bao nhiêu. Ricardo lại nói, phải, từ trước tới giờ phương pháp ấy vẫn làm cho chúng ta thỏa mãn, vì chúng ta không có cách nào tốt hơn. Nhưng các anh cũng biết, thời gian qua đã xảy ra quá nhiều vụ bắt bớ và tịch thu. Theo tôi nghĩ, nếu Rivarez phụ trách việc đó thì những vụ như thế sẽ ít xảy ra hơn. Tại sao ông nghĩ thế? vì một là những kẻ buôn lậu coi chúng ta là người ngoài, hoặc có thể chỉ coi chúng ta như con bò để vắt sữa. Còn Rivarez thì ít nhất, ông ta cũng là bạn của chúng, nếu không phải là lãnh tụ. Chúng nghe và tin ông ta. Một người đã từng tham gia khởi nghĩa tại Sivano, thì bọn buôn lậu ở Apennine vui lòng giúp nhiều hơn ai hết. Hai là trong chúng ta chắc không thể tìm được người nào quen biết miền núi như Rivarez được. Các anh cần nhớ rằng, ông ta từng lẩn trốn ở đó, thuộc lòng từng đường hầm trên núi. Không một kẻ buôn lậu nào dám bịp Rivarez, nếu có thì cũng chỉ thất bại. Martini lại hỏi, vậy ông định đề nghị giao cho ông ấy toàn bộ đưa tài liệu của chúng ta vào lãnh địa của giáo hoàng, phụ trách hết thảy từ việc phân phối cho tới địa điểm, kho tàng bí mật v.v. hay chỉ giao cho ông ta việc chuyển qua biên giới thôi? Không những ông ta chỉ biết các địa điểm và kho tàng bí mật của chúng ta, mà còn biết nhiều địa điểm và kho tàng khác nữa mà chúng ta không có. Vậy không cần lên lớp gì cho ông ấy. Thế còn vấn đề phân phối thì tùy các anh định. Theo tôi, điều quan trọng nhất là chuyển qua biên giới. Một khi tài liệu đã vào tới Bologna rồi, thì phân phối không khó nữa. Martini nói, về phần tôi phản đối kế hoạch đó. Vì trước hết nếu bảo rằng ông ta khéo léo như thế, nhưng nào đã ai thấy đâu mà chỉ là phỏng đoán thôi. Chúng ta chưa thật mắt trông thấy ông ta làm công tác biên giới, nên chưa thể tin rằng đến giờ phút nghiêm trọng ấy, ông ta có thể giữ được bình tĩnh. Ricardo ngắt lời. Ồ, điều đó ông không cần nghi ngờ gì nữa. Ông ta có thể giữ nổi bình tĩnh. Cuộc bạo động ở Sivano là một chứng minh cụ thể nhất. Martini tiếp tục. Hơn nữa, do còn ít hiểu Rivarez nên tôi hoàn toàn không tán thành đem mọi bí mật của đảng giao phó cho ông ta. Theo tôi, Rivarez là một kẻ nhẹ dạ và hay đóng kịch lắm. Phó thác việc chuyển tài liệu bí mật vào tay một người không phải là chuyện chơi. Ông Favorisi, ông nghĩ thế nào? Martini, nếu chỉ có những ý kiến phản đối như ông nói thì tôi có thể gạt phắt ngay, là vì ruồi trâu thực sự và rõ ràng có đủ mọi đức tính mà Ricardo nói. Tôi tin chắc Rivarez rất dũng cảm, thành thật và bình tĩnh. Ông ta rất hiểu địa hình và dân cư miền núi. Chúng ta có rất nhiều chứng cứ về tất cả những cái đó. Nhưng tôi có một lý do phản đối khác. Tôi không tin Rivarez đi về rừng núi chỉ để bí mật chuyển các bài văn châm biếm của ông ta, mà còn có thể có mục đích khác. Tất nhiên, điều này chỉ nên nói riêng giữa chúng ta, vì chỉ mới là nghi ngờ thôi. Tôi có cảm tưởng ông ta liên lạc chặt chẽ với một nhóm bí mật nào ở vùng núi, và có lẽ là nhóm nguy hiểm nhất. Nhóm nào? Nhóm tắc đương đỏ có phải không? Không, nhóm dao găm. Nhóm dao găm. Nhưng nhóm ấy chỉ là một nhóm người đứng ngoài dòng pháp luật, phần lớn là nông dân dốt nát và không có kinh nghiệm chính trị gì. Fabrizi nói, những kẻ bạo động ở Sivano thì cũng thế, nhưng trong bọn họ có cả những người trí thức và họ được những người đó lãnh đạo. Có lẽ nhóm dao găm này cũng vậy. Ngoài ra ai cũng biết rằng số lớn thành viên những nhóm quá khích nhất ở Romania hiện nay chính là những kẻ đã từng sống sót trong cuộc bạo động tại Savigno. Họ hiểu rằng nếu khởi nghĩa công khai thì không thể đè bẹp được giáo hội, nên họ đã bước vào con đường khủng bố. Chưa đủ sức dùng súng, họ đành phải dùng dao găm vậy. Tại sao ông lại cho rằng Rivarez liên lạc với nhóm này? Đây là tôi mới chỉ nghi ngờ thôi, vì dù sao trước khi giao cho ông ta vận chuyển tài liệu thì cũng cần phải điều tra cho rõ đầu đuôi. Nếu Rivarez định nhất cử lưỡng tiện thì ông ta sẽ làm hại đảng ta nhiều. Ông ta sẽ chỉ làm tan rã thanh danh của đảng chứ không giúp ích được gì. Nhưng chuyện đó ta sẽ bàn sau. Bây giờ tôi báo để các anh biết mấy tin tức La Mã. Có tin đồn rằng La Mã định cử ra một tiểu bang dự thảo đề án thành phố tự trị.